đệ nhất khuynh thành cung độ đệ nhất cầm ca. Chương 5, góc truyện audio.com. Wow, Y Tình à, cô đúng là một đại mỹ nhân nha, kinh thành đệ nhất mỹ nhân Hàn Yên còn cô được như cô nữa đó. Thật ra thì câu này của Quý Châu Tiểu Tình cũng cô thấy lạ gì, vốn dĩ thì thân thể này có một người mẹ khuynh thành đến tuyệt sắc thế nhân ngưỡng mộ, cớ gì Tiểu Tình lại cô đẹp đúng thế đó. Tiểu Tình cô có gương mặt đẹp như thế này tại sao lại phải đeo mặt nạ chứ, huống hồ ở nơi đây một mình phải che dạ lang, thật sự bị rung động trước Y Tình mà cũng dễ nói thôi, rung động bởi nhiều thứ, cô phải nhan sắc mà là cách thể hiện. Hồng nhan họa thủy mà thôi, cũng cô nói chuyện này nữa, mọi người cũng nhanh chóng đưa U Linh Mộc cho Hoàng hậu đi thôi, công dụng của U Linh tác dụng mạnh nhất vào đêm của ngày sau khi hái. Tiểu Tình cũng chẳng quan tâm đến mọi việc về cách nhìn nhận về bản thân. Có công dụng mạnh vào ban đêm của ngày sau khi hái, Tiểu Tình muội lại cho ta một câu hỏi nữa rồi đó. Thất vương gia cũng thật tò mò về tiểu muội xưa kia, từ đầu đến cuối cũng chỉ đứng nhìn cô biểu diễn tài năng. Dĩ nhiên Minh Ca U Linh được kết tụ từ linh khí âm dương của trời đất, đêm chính là lúc hấp thụ khí âm còn ngày là hấp thụ khí dương, chúng ta đã cho nó khí dương rồi nên ban đêm là lúc để hấp thụ khí âm, đồng thời cũng là cây U Linh này chỉ dùng trong một ngày nên cần đưa nó cho Hoàng hậu đêm nay. Vậy thì chúng ta mau nhanh thôi, nếu cô kịp mất. Lục Yên đã nhận ra tầm quan trọng của U Linh đã để cho mọi người giác ngộ và nhanh trở về Hoàng cung. Tiểu Tình theo 5 người họ trở về phủ của Thất Vương gia để điều chế U Linh Mộc, điều chế thuốc xong, chỉ Tiểu Tình cùng Thất Vương gia đến cung Hoàng hậu. Khi đến cung Hoa Lăng nơi Hoàng hậu tịnh dưỡng, Thất Vương gia cùng Tiểu Tình từ từ bước vào khiến cho bao người đổ ánh mắt về phía họ, họ bưng bát thuốc tạo từ U Linh Mộc, Thất Vương gia đỡ Hoàng hậu dậy đút từng môi một cho bà, sau khi uống xong được 5 tiếng sau cũng đã là canh ba, Hoàng hậu đã chuyển biến tốt hơn nhiều, sắc mặt trở lại hồng hào, gương mặt mỹ lệ của một mẫu nghi thiên hạ vẫn cô hề thay đổi. Minh Nhi chịu thiệt cho con rồi, để con phải đi tìm thước quý cho ta, con đã mất khá nhiều công sức rồi. Vị hoàng hậu này cô hề giống những vị hoàng hậu trong phim Tiểu Tình xem, rất hiền từ và nhân hậu, cô đủ mọi lễ nghĩa thế nên đến giờ Tiểu Tình vẫn còn ngồi đó chứng kiến cảnh mẹ con thương nhau thế này. Cô có gì vì mẫu hậu Minh Nhi có thể làm, cô lời ai oán. Vị cô nương này là... Hoàng hậu đến giờ mới để ý đến Tiểu Tình, bà vô cùng kinh ngạc trước vẻ đẹp kiều diễm đến mức cảm giác rất thân mật, cô hề đáng ghét mà lại rất đáng yêu. Tình Nhi tham kiến Hoàng hậu, mẫu hậu, đây chính là con của Hoàng cô mẫu đó, con thấy muội ấy trong lúc Quý Châu bị thương à, muội ấy đã giúp chúng con tìm U Linh Mộc. Thất vương gia nghĩ rằng Tiểu Tình sẽ cô quen khi nói chuyện với Hoàng hậu nên đã thay cô giới thiệu. Phỉ Nhi, là cháu, thật sự là cháu sao Phỉ Nhi? Hoàng hậu lúc này xúc động khi biết đây là đứa cháu mà mình thương yêu nhất đã thất lạc 10 năm cô tung tích giờ được gặp lại thấy vui mừng khôn xiết. Hoàng hậu, người có thể gọi cháu là Tình Nhi được, cô muốn nhắc đến phụ mẫu cháu nên thay tên để tránh đau lòng. Làm gì có chuyện đó đâu trời, chỉ là Tiểu Tình cô muốn mình có tên mà lại bị người khác gọi mình bằng tên người khác, thật cô dễ chịu chút nào. Góc truyện audio.com. Được Tình Nhi vất vả cho cháu rồi, đến đây cho ta xem tiểu cô nương của ta lớn lên như thế nào. Hoàng hậu thật ra cũng rất hiền từ, cô hề có ác ý chút nào, cũng có thể là do là người thân của mẫu thân Phỉ Nhi nên cũng có cảm giác bên mẹ mình nên cô do dự bước về phía bà. Thật sự cháu rất đẹp đó Tiểu Tình à, nhưng mà hơi gầy, trong bao năm qua cháu có ăn đầy đủ cô đó. Sự quan tâm này làm cô bất giác cảm thấy sự quan tâm của người mẹ dành cho đứa con xa lâu ngày trở lại. Dạ cháu chỉ ăn những thảo mộc trong rừng thôi. Như thế làm sao được, thế nên cháu mới gầy như thế này, cô được, cháu đã về đây rồi, ta sẽ bồi bổ cho cháu. Tiểu Tình chợt nghĩ rằng liệu mình có biến thành con heo khi vào hoang cung cô nhỉ, chắc chắn là cô, bởi vì Tiểu Tình chỉ có thể ăn rất ít. Hoàng thượng giá lâm, ngay sau khi biết được hoàng hậu đã qua khỏi, hoàng thượng đã lập tức đến thăm. Tình vợ chồng thắm thiết là đây, cô phải, hoàng thượng chỉ đến thăm hoàng hậu lúc bà tỉnh dậy mà là vừa về cung thì thất vương gia đến và đưa thuốc cho bà. Cách chương.